Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, chương 450. Chính văn chương 951 thất sách A Thất Thất đột nhiên. Ở Bách Lý Thất Thất cùng Đế Thiên Linh trung gian vụt ra tới một cái đầu. Mở miệng nói, Đế Thiên Linh nghe thanh âm này, có chút không vui. Trực tiếp đem nắm đầu cấp chụp tới rồi bên kia. Xinh đẹp muội muội, ngươi là ai? Bách Lý Thất Thất nhìn nắm chớp chớp mắt hỏi. Đế Thiên Linh nghe vậy, quét mắt nắm kia vùng đất bằng phẳng trước ngực. Còn có hắn kia không quá xông ra hầu kết. Đây là cái thiếu niên đi. Bất quá, vị cô nương này, ngươi nhận thức nhà của chúng ta Thất Thất sao? Đế Thiên Linh nhìn nắm câu môi hỏi. Bách Lý Thất Thất nghe nàng xưng hô trước, nhà của chúng ta, mấy chữ. Trong lòng một mảnh nhảy nhót, quả nhiên Linh ca ca vẫn là ái nàng. Nắm nhìn hai người kẻ sướng người họa bộ dáng, thiếu chút nữa tức giận đến tưởng hộc máu. Tiểu gia ta là công, công, công, công, công, công, vì tỏ vẻ một loại mãnh liệt tình cảm. Nắm luôn mãi lặp lại nói, đều nói chuyện quan trọng muốn nói ba lần. Nắm hiện giờ nói sáu biến, có thể thấy được việc này cực kỳ quan trọng, không giống bình thường. Bách Lý Thất Thất nhìn nắm tức muốn hộc máu Mục Vân Giao, lại chớp chớp hai mắt của mình, theo sau lại nhìn về phía Đế Thiên Linh. Linh ca ca, không phải động vật mới có mẫu cùng công chi phân sao? Vì cái gì vị này? Đệ đệ, lần nữa lặp lại nói chính mình là công. Chẳng lẽ, kỳ thật ngươi là thú loại? Bách Lý Thất Thất che lại miệng mình, nhìn nắm không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi. Nắm đỡ chán, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Ha ha ha, nhìn nắm nghẹn lời bộ dáng. Bách Lý Thất Thất phát ra một trận chuông bạc tiếng cười. Nắm, đã lâu không thấy, Bách Lý Thất Thất một tay đem nắm ôm lấy. Câu môi nói, nắm nghe vậy, hừ lạnh vài tiếng, lâu như vậy không thấy. Vừa thấy mặt, ngươi liền như vậy mà đối đãi ta. Hừ, tiểu gia ta không vui, mà một bên Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Thất Thất ôm nắm. Sắc mặt càng là lãnh trầm đến có chút đáng sợ. Hắn thấy cái gì? Hắn thế nhưng thấy Thất Thất ôm một thiếu niên. Tuy rằng thiếu niên này là chỉ thú, nhưng là hắn vẫn là không vui. Thực không vui, này không phải cửu biệt gặp lại. Sợ không khí quá nặng nề. Thư hoãn không khí sao? Bách Lý Thất Thất chu chu môi nói. Lại nghĩ tới cái gì dường như, bả vai vẫn luôn không ngừng kích thích. Vậy ngươi cười cái gì? Nắm nhìn Bách Lý Thất Thất, sắc mặt lại chìm xuống vài phần. Bách Lý Thất Thất lại nghĩ đến buổi sáng nói chuyện phiếm thời điểm. Mục Vân Giao nói cho nàng nắm đã trở lại, còn nói cho nàng nắm hiện giờ đã huyễn hóa ra tùy hứng. Nói nắm lớn lên so nữ tử còn muốn kiều nhu vài phần. Sau lại nàng cẩn thận tưởng tượng, liền đoán được phía trước cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng nhau rời đi cái kia thiếu niên chính là nắm Mân Ni. Hiện tại xem ra, nàng quả nhiên không có đoán sai. Không, chính là vui vẻ, Bách Lý Thất Thất lắc đầu nói. Vậy ngươi là như thế nào đoán được ta chính là nắm? Nhìn Bách Lý Thất Thất, nắm lại mở miệng hỏi. Rõ ràng hôm nay sáng sớm gặp, hắn làm bộ là không quen biết Bách Lý Thất Thất bộ dáng. Vì chính là cho nàng một kinh hỉ, không nghĩ tới, Bách Lý Thất Thất thế nhưng đem hắn cấp nhận ra tới. Thất sách a, tỷ tỷ cùng ta nói ngươi đã trở lại a, kia âm âm nói cho ngươi ai là ta sao? Cái này, giống như không có, Bách Lý Thất Thất nghĩ nghĩ. Mục Vân Giao nói lớn lên so nữ tử còn kiều nhu điểm mỹ chính là nắm. Này hẳn là không xem như nói cho đi. Gật gật đầu, Bách Lý Thất Thất lại ở trong lòng đối với chính mình nói. Vân, chính là có chuyện như vậy nhi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.